Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 917, chương 917, Ngũ Tiên Chân Ý là vì sao? Đại kế định, việc này tên là Đoạt Thiên, 5 vạn năm trước ánh trăng vẩy vào 5 vạn năm sau trên thân. Người, ta đã là đi qua khách tới, lại là tương lai ảnh ngược. Tiểu Nguyệt Vương bưng lấy cái kia thạch viên. Đứng ở quần sơn bên trên, thanh thiên thanh sơn, lồng lộng không ngã, vùng trời này dưới có lôi vũ oanh minh, mà vô số lôi đều ngại lấy lôi vũ, bởi vì đây là thanh thiên lửa giận, chỉ có Tiểu Nguyệt Vương không sợ, mà thanh thiên vô pháp nại hà người, cũng chỉ có Tiểu Nguyệt Vương một vị, hắn là thanh thanh thế giới chúa tể, cũng là 9 thánh mạnh nhất. Thanh thanh thế giới, mau tới bị chân giới chi nhân gọi là mộng ảo cùng không chân thực chi địa. Lại thêm hư hư thực thực là từ vô hà hữu chi hương bên trong rơi xuống tàn phiến. Chỉ trên thực tế, điều này cũng không có gì tốt giấu giếm. Chân tướng chính là như thế. 5 vạn năm trước, chạm thương đao mũi đao rơi vào vô hà hữu chi hương cạnh góc. Thế là đánh xuống hoàn toàn hư ảo. Trong đó khí hơi thở nhiễm, để cho chạm thương đao hóa thành mảnh này thế giới mộng ảo. Tiết ra ngoài không gì có khí lây dính một khối thần thiết. Đến tận đây tạo hóa ra một tôn thánh linh, lại là vạn năm mưa gió. Cái kia thần thiết thông linh, nổ tung sau đó, trong đó tung ra một cái thạch hầu, tự xưng thông bối viên hầu, càng là tự xưng thông thiên đại thánh. Nên như thế. Rất nhanh vị này đại thánh, liền bị một vị nữ tử thu phục, đánh đỏ lên cái mông. Nữ tử kia được xưng Cửu Thiên Huyền Nữ. Tiểu Nguyệt Vương đã từng thấy qua nàng, đồng thời tận mắt nhìn thấy. Nàng ở đời này lập xuống một bên thiên bia. Nghe nói, ai có thể dòm tẫn trong bia chân ý, liền có thể hóa thành một mảnh thanh thiên. Ta từng cho rằng... Cái kia mặt thiên bia bên trong ẩn chứa đồ vật là vô biên quang minh. Chỉ chờ ta chân chính nhìn ra cái kia mặt bia văn. Mới phát hiện phía sau là vô tận hắc ám. Trên trời đại thủ tại thao túng hết thảy. Ta nếu như không cam lòng, nên như thế nào tự xử? Từ chạm thương đao mũi đao rơi vào vô hà hữu cảnh thời điểm. Liền đã bị người nắm chặt. Chúng ta đều là khôi lỗi. Thanh thanh thế giới, nói trắng ra là cũng bất quá là cái tị nạn địa phương mà thôi. Đây là hoàn toàn hư ảo mộng thế, coi là thật giới cõi yên vui sụp đổ, cũng liền đến phiên thanh thế. Tiểu Nguyệt Vương ngẩng đầu, lúc này phía sau hắn, không biết lúc nào xuất hiện 2 người, một người mặc ma y, tóc tai bù xù, một người y quan chỉnh tề, khiêng linh cữu ngân quang. Tiểu Nguyệt Vương, ngươi đây là tại cùng toàn bộ thanh thế là địch. Tiểu Nguyệt Vương, ngươi đây là tại hủy diệt toàn bộ thanh thế. 2 người kia mở miệng, một trước một sau. Tiểu Nguyệt Vương thần sắc hờ hững. Ta tại nhân gian, ngưỡng vọng thanh minh, nhưng mà thanh minh sau đó, nhưng không nhìn thấy to lớn thái dương. Tồn tại, chỉ là vô cùng vô tận hắc ám. Ta muốn chạm phá mảnh này hắc ám, mảnh này thâm thúy màn đêm dày đặc để cho ta không thể thở nổi. Như có một cái đại thủ đặt ở ta thiên linh bên trên, lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt tính mạng của ta. Cái kia 2 cái quái nhân trầm mặc, qua 3 cái hô hấp, bên trái tóc tai bù xù ma y có người nói, vì cái gì, nếu như thanh minh sau đó là hắc ám. Chúng ta không nhìn chính là, dù sao ngươi cũng tới không đi, không cần thiết nhất định phải chạm phá. Ngươi biết, ngươi căn bản không thể nào làm được chuyện này. Đối địch với đại thánh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Y quan chỉnh tề tóc bạc người mở miệng, thanh thế tu vi, ngươi chuyển đổi đến chân giới bên trong, chẳng qua là một cái thiên tiên mà thôi, dù là lại là cường đại cũng liền dạng này. Chỉ bằng loại thủ đoạn này, làm sao dám cùng đại thánh đánh cờ? người đào còn không có bổ tới Thanh Minh bên trên, liền đã sớm bị bẻ gãy nha. Tiểu Nguyệt Vương xoay người lại, nhìn xem hai người kia, Tân Cổ Nhân, Cựu Kim Nhân, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, các người rốt cuộc là thứ gì? Các người không phải huyết nhục chi hồn, cũng không phải bảo vật chi linh, danh xưng canh chừng quá khứ vị lai, lại biết rõ lấy rất nhiều vãng cổ bí ẩn sự tình. Các người là Thanh Minh bên trên hắc thủ phái tới giám thị Thanh Thanh thế giới sao? Ma Y người ôm ngực, mở miệng, ta là Tân Cổ Nhân, ta là biến thiên thời gian. Tóc bạc người chắp tay, mở miệng, ta là Cựu Kim Nhân, ta là dừng lại tuế nguyệt. Hai người bọn họ đồng thời lắc đầu, trên trời Thanh Minh có thể không quản được chúng ta. Chúng ta chỉ ở Thanh Thanh thế giới bên trong hiển hóa. Nên như thế, còn muốn phản bác ngươi một câu, chúng ta không phải thứ gì. Đoạt thiên kế hoạch, ngươi muốn hóa thân thành thiên đạo, có thể ngươi cũng không phải là thái thượng, sao có thể cùng trời ý hoàn mỹ dung hợp đâu. Hạ chàng bất quá là mặt khác một thanh trạm thương đao mà thôi. Tiểu Nguyệt Vương con ngươi nhìn về phía phương xa, thái thượng a, nếu như muốn nói thái thượng lời nói, giới này đã tới một cái, tới, hoang đường, thái thượng thế mà lại xuất hiện tại Thanh Thanh chi thế? Túy Hoa Thiên Tử không tính sao? Đã từng Tạ Yên Trần cũng ở nơi đây lưu lại qua dấu chân. Vâng, nàng lập xuống thiên bia, chỉ cùng nó nói là lập xuống, không bằng nói là vứt bỏ, hoặc là ẩn náu càng thêm chuẩn xác, có thể nàng đã chết. Túy Hoa Thiên Tử cũng từ bỏ thái thượng chi pháp, chỉ có cái kia 81 người có thể cùng thiên đạo hoàn mỹ dung hợp, còn lại 81 cái hàng giả, dung hợp đi ra chỉ là ngụy hàng. Vâng, cái này càn khôn bên trong thiên đủ nhiều, bọn hắn đều là giả, là hàng giả, là ngụy thiên, rèn đúc ra chân chính thanh thiên vốn là nói bừa, ngoại trừ không biết thật giả ngũ tiên. Chỗ nào lại có chân chính thanh thiên? Thiên tôn bọn họ đâu? Thiên tôn cảnh giới là được rồi, chỉ đại thánh không thể. Chín tầng cõi yên vui lại là cao miểu, cũng bù không được một mảnh chân chính nhân gian. Ngũ tiên, thiên ý là bất hủ, nhân ý là bất khuất, thần ý là bất diệt, quỷ ý là bất tử, địa ý là không rơi vào. Cái này cùng vô hà hữu chi hương là một dạng a, là năm loại đã tồn tại lại không thể đạt tới cảnh giới. Vô danh chi quân lưu lại cục diện rối rắm. Tân Cổ Nhân cùng Cựu Kim Nhân tại trò chuyện, tại kể ra, mà Tiểu Nguyệt Vương đứng tại lôi vũ bên trong, những cái kia bọt nước bắn tung tóe trên mặt đất, căn bản không đụng tới hắn nửa điểm mảy may. Chỉ có thái thượng mới có thể hoàn mỹ khế hợp thiên đạo sao? Tiểu Nguyệt Vương mở miệng, Tân Cổ Nhân gật gật đầu, trên lý luận là như thế này. Cựu Kim Nhân gật gật đầu, đạo lý lên là như thế này. Nếu như ta giết cái kia thái thượng, hóa thành thái thượng, có phải hay không liền có thể khế hợp thiên đạo? Tiểu Nguyệt Vương phun ra một cái xâm nhiên lựa chọn. Tân Cổ Nhân con mắt giật giật, ngươi muốn giết thái thượng, dựa theo bình thường đạo lý tới nói là có thể, thế nhưng đầu tiên thái thượng chi pháp muốn tán thành ngươi mới được, cưỡng ép đoạt đến cũng không có đại tác dụng. Thái thượng không nhận, không truyền ngươi, cái gọi là vô duyên gặp mặt bất tương phùng. Tiểu Nguyệt Vương thở dài một tiếng, vậy ta đành phải để cho hắn thay thế ta đoạt thiên. Hắn có lẽ cũng là vì không có chữ thiên bia mà tới. Thiên đạo chi tranh, người không chết thì là ta vong. Có người ý đồ tranh giành mảnh này thanh thiên, vậy ta đành phải đi đầu đoạt thiên. Cựu Kim Nhân mở miệng, thế nhưng như qua ngươi làm như vậy, chẳng khác nào đem toàn bộ Thanh Thanh thế giới bại lộ tại không trung hoàn vũ bên trong. Thanh Thanh thế giới là đặc thù, nó không có khả năng hóa thành nhân gian. Mà lại đại thánh bọn họ tranh đấu cùng tính toán đủ để đem hết thảy đều phá tan thành từng mảnh. còn lại lục vị Chí Tôn sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Ngoại trừ một lòng muốn chạy trốn Tạc Thiên người, những người khác sẽ ra tay với ngươi. Tiểu Nguyệt Vương cười lớn một tiếng, vậy liền để bọn hắn tới đi. Tân cổ nhân bĩu môi, lại nói, còn có, ngươi tất nhiên nhìn thấy hắc ám. Như vậy, biết rõ cái gọi là bầu trời chi ngoại, truyền thuyết kia bên trong, cổ lão tiên nhân, sao? Tiểu Nguyệt Vương gật gật đầu, hơi có nghe thấy, chỉ trong mắt của ta, bất quá là cường đại chút đại thánh mà thôi. Tân cổ nhân nói tiếp, sai rồi, cái gọi là cổ lão tiên nhân, chính là siêu việt đại thánh, nhưng lại không phải chí chân những cái kia tồn tại. So đại thánh trung cổ lão giả càng thêm cổ lão. Bọn hắn tại phá cảnh dòm đạo thời điểm thất bại, không có bước vào chí chân cảnh, nhưng lại tại một điểm nào đó bên trên có thiên tôn đặc thù. Cựu kim nhân nói tiếp, nghe rất cường đại đúng hay không? Đáng tiếc, có nhiều thứ thu hoạch được, cuối cùng là phải trả giá đắt. Đối với bọn hắn mà nói, đã mất đi một chút trọng yếu nhất đồ vật, bọn hắn cũng không còn cách nào tới gần đại đạo. Thậm chí liền một chút xíu đạo tồn tại đều nhìn không thấy. Tân cổ nhân thở dài, đây là chí mạng, sẽ không còn được gặp lại đại đạo tồn tại. Dần dần bị tuế nguyệt cùng thời gian đồng hóa, sau cùng sẽ lưu lạc làm trường hà nửa đường ảnh. Bọn hắn không cam tâm, tự nhiên muốn bắt đầu mưu đồ. Trên thực tế, Tiểu Nguyệt Vương, người sở trông thấy hắc ám, có rất lớn một bộ phận là thuộc về bọn hắn. Tiểu Nguyệt Vương trầm mặc, sau đó cực kỳ lâu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tân cổ nhân cùng cựu kim nhân. Ta nghĩ, ta thật hẳn là đưa ra một mảnh thiên ý, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ